Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, Ngũ Hành Thủy Diễn Thuật. Đã như vậy, vậy liền Phong Mỗ đến định quy tắc. Phong Mỗ quy tắc rất đơn giản. Người ta theo thứ tự nói ra liên quan tới cái này họ Vũ nhân thân phần tin tức. Ai trước không nói ra được thời điểm, liền thua được. Cổ Phong nhìn về phía Đông Tín, mở miệng. Đối với trước đó cùng Từ Thành giao đấu, phải không ngừng tại trang giấy bên trên viết phương thức. Cổ Phong cảm giác có chút phiền phức. Tốt, cái kia Đông Mỗ liền hiện. Đông Tín mở miệng, lập tức hắn vung tay lên. Lúc này cái bàn bên trên, thêm ra một chén nước. Cái ly này, kiểu dáng cổ điển, nhìn lấy liền là có chút bất phàm. Mà ở trong đó thủy, lại là phổ thông thủy. Đây là Đông gia nhất mạch bôi thủy diễn thuật, lấy chén nước vì diễn cỗ, quan sát sóng nước biến hóa, mà thôi diễn, này phương pháp chỉ có người nhà họ Đông hội, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Cổ Phong gặp tình hình, cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì cái này thôi diễn phương pháp, hắn cũng đã biết, này thôi diễn thủ đoạn, đã ở Cổ Phong trong đầu rất nhiều điển tịch bên trong. Chỉ thấy Đông Tín, trong tay đánh ra một trận pháp quyết, bấm tay một điểm cái này chén nước, lúc này chén nước rung động, hắn mặt nước bên trên, gợn sóng hiển hiện, Đông Tín lập tức nhìn về phía cái kia họ Vũ võ giả cười một tiếng, mở miệng, vị nhân huynh này, họ Vũ, tên Lỗi, Tam Thạch Chi Lỗi, Đông Mỗ nói, có thể đúng, Vũ Mỗ tên Vũ Lỗi, tiên sinh lời nói nếu là đúng. Vũ Lỗi lập tức gật đầu, đám người tán thưởng, điều này hiển nhiên chỉ là hôm nay giao đấu món ăn khai vị. Bất quá Đông Tín nhanh như vậy chính là thôi diễn xuất đối phương tục danh. Thật sự bất phàm, Cổ Phong lại là không có lấy ra cái gì diễn cỗ. Mới đầu cái này thô thiển thôi diễn, Cổ Phong lấy khí diễn thuật quan sát, liền có thể đạt được. Cổ Phong lập tức nhìn về phía Vũ Lỗi đạo, người tuổi tác. 1,363 tuổi, hôm nay là ngươi sinh nhật. Đại gia nghe xong, trong lòng kinh ngạc, thôi diễn xuất tuổi tác liền rất lợi hại. Lại còn có thể thôi diễn xuất cụ thể xuất sinh ngày. Cái này có thể so sánh thôi diễn xuất tính danh muốn khó khăn rất nhiều. Hơn nữa Phong tiên sinh thôi diễn tốc độ, so Đông Tín phải nhanh rất nhiều. Tiên sinh diệu kế, Vũ Lỗi tán thưởng một câu. Hiển nhiên. Cổ Phong đều nói đúng. Đông Tín ánh mắt biến hóa. Hiển nhiên lần đầu giao phong. Cổ Phong hơi chiếm thượng phong. Hắn vung tay lên. Cái bàn bên trên lại là thêm ra một cái chén nước. Chén nước rung động về sau. Hắn nhìn về phía Vũ Lỗi mở miệng. Thê tử ngươi. 3 ngày trước chết bệnh. Tiên sinh lời nói nếu là đúng. Vũ Lỗi mở miệng. Mang trên mặt bi thương. Đám người cũng là kinh ngạc. Có thể tính xuất đối phương thê tử qua đời. Làm sao sẽ đoán ra chết như thế nào? Thời gian cụ thể, cái này xác thực rất lợi hại. Cái này có thể so sánh Cổ Phong thôi diễn xuất đối phương sinh nhật muốn khó khăn bên trên rất nhiều. Hiển nhiên, Đông Tín lần này, lại là chiếm cứ một chút thượng phong. Cổ Phong trực tiếp mở miệng. Trong nhà người không có hài tử. Tiên sinh nói không sai. Vũ Lỗi gật đầu. Đông Tín nghe xong, khinh thường nói, Phong tiên sinh, người vẻn vẹn thôi diễn xuất những vật này, có thể là có chút để Đông Mỗ thất vọng a. Hiển nhiên tất cả mọi người nhìn ra, Cổ Phong vẻn vẹn thôi diễn xuất đối phương trong nhà không có hài tử. So với Đông Tín thôi diễn xuất, đối phương thê tử tử vong, đồng thời gian chết đều thôi diễn xuất, phải kém rất nhiều, ta lời nói có thể còn chưa nói xong. Cổ Phong nhạt nói, nhìn về phía Vũ Lỗi đạo, người cái này cả đời nói đúng ra có 3 cái hài tử. Người thứ nhất, ngã xuống sườn núi mà chết. Cái thứ hai, ngoài ý muốn tao ngộ mãnh thú mà chết. Cái thứ ba, bào thai thê tử ngươi trong bụng. Thê tử ngươi chết, cũng là bởi vì khó sinh dẫn đến bệnh cũ tái phát. Tiên sinh thật sự thần nhân vậy. Vũ Lỗi lúc này ôm quyền mở miệng. Hiển nhiên Cổ Phong nói tới đều đúng. Đám người không khỏi nhao nhao trong đầu oanh minh. Phong tiên sinh thậm chí ngay cả đối phương từng có qua mấy cái hài tử. đều chết như thế nào? Đều có thể nhanh như vậy thôi diễn xuất. Hiển nhiên lần này, Phong tiên sinh hoàn toàn chiếm thượng phong. Đông Tín trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Tiếp tục thôi diễn, ngươi hôm nay là ngồi xe ngựa mà đến. Tiên sinh nói đúng, xe ngựa này, vì gỗ lim xe ngựa, có hai tên sa phu. Tiên sinh diệu kế, ngươi vừa mới tại say lòng người quán rượu uống rượu. Uống là hoa quế rượu, có ba cái đồ nhắm, tiêu phí một khối linh thạch, ngoặc kép chấm chấm, cái này quyết đấu, trở nên cực kỳ đặc sắc. Cổ Phong cùng Đông Tín trước sau ngôn ngữ, hai người ngươi tới ta đi, chỗ thôi diễn sự tình, toàn bộ chính xác, trong lúc nhất thời đúng là thế lực ngang nhau. Ngươi sở dĩ đến dự Châu Thành, là vì điều tra ngươi thân thế. Cổ Phong giờ phút này mở miệng, tiên sinh đại tài, nghe nói lời này, Vũ Lỗi lập tức kích động lên, có thể thôi diễn xuất đối phương đến dự Châu Thành nguyên nhân. Cái này đương thật không dễ dàng. Đông Tín ánh mắt biến hóa, đến bây giờ đơn giản một chút đồ vật thôi diễn xuất đã trải qua không đủ để cùng Cổ Phong chống lại. Hắn nhất định phải thôi diễn một chút đặc biệt đồ vật. Giờ phút này, trước mặt hắn đã trải qua bày ra ba cái chén nước. Lúc này, ba cái chén nước đều là rung động kịch liệt, sóng nước gợn sóng không ngừng biến hóa. Đông Tín nhìn về phía Vũ Lỗi, ánh mắt biến hóa, ngươi có bệnh trong người. Bệnh này là chứng mất trí nhớ. Đại gia chấn động, Đông Tín thậm chí ngay cả cái này cũng có thể thôi diễn xuất. Không đợi Vũ Lỗi mở miệng, Cổ Phong bên này liền tiếp tục đạo. Ngươi không nhớ rõ ngươi 16 tuổi chuyện khi trước. Nghe được biết, ngươi đã từng có thể là dự Châu Thành ngươi. Như thế đến điều tra thân thế. Đám người lại là sợ hãi thán phục. Cổ Phong thôi diễn xuất, liền càng đáng sợ. Liền đối phương nhiều ít tuổi bắt đầu mất trí nhớ. Cùng vì sao tới này dự Châu Thành. Đều có thể thôi diễn xuất. Vũ Lỗi mở miệng nói ra. Hai vị tiên sinh chỗ bảo hoàn toàn chính xác. Vũ Mỗ vừa rồi sở dĩ đứng ra. Kỳ thật có tư tâm. Là bởi vì Vũ Mỗ muốn mời hai vị tiên sinh trợ giúp. Thôi diễn xuất Vũ Mỗ thân thế. Đám người trong nháy mắt giật mình. Bất quá hôm nay cái này so với đấu. Bởi vì Vũ Lỗi tình huống đặc biệt, trở nên càng thêm khó khăn. Thôi diễn một người biết sự tình, không tính rất khó khăn. Nhưng cái này Vũ Lỗi chính mình cũng không biết đạo bản thân thân thế. Hiện tại muốn đẩy diễn hắn thân thế, thế nhưng là cực kỳ khó khăn. Phong tiên sinh, ta thu hồi khí tức cuồng vọng lời nói. Có thể cùng ta Đông Tín đọ sức đến bây giờ, còn chiếm theo một chút thượng phong. Ngươi thôi diễn tạo nghệ. Xác thực bất phàm, Đông Tín giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Thôi diễn sư đều là kiêu ngạo, nhưng bọn hắn tuyệt đối tôn kính tại thôi diễn một đạo bên trên cường giả. Quá khen, Cổ Phong nhạt nói, Đông Tín nhìn về phía Cổ Phong. Người ta hôm nay sao sao sao, liền xem ai có thể thôi diễn xuất cái này Vũ Lỗi thân thế. Nếu như người ta đều thôi diễn xuất, liền xem ai thôi diễn xuất cụ thể hơn. Như thế nào? Có thể. Cổ Phong gật đầu. Tốt. Cái kia Đông Mỗ liền tới trước. Đông Tín mở miệng. Hắn lại là xuất ra hai cái chén nước. Trước mặt hắn là năm chén nước. Kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành bôi thủy diễn. Mở. Đông Tín lập tức trong tay không ngừng đánh ra pháp quyết. Năm chén nước. Trong nháy mắt quang mang chớp nhấp nháy. Mỗi cái ly bên trên. Riêng phần mình hiện ra kim. Mộc, thủy, hỏa, thổ bên trong một cái chữ. Bọn hắn tản ra khác biệt khí tức. Phải xuất hiện, phải xuất hiện. Đông Tín ánh mắt biến hóa. Nhìn chằm chằm trong đó kim chữ chén nước. Cái kia chén nước mặt nước bên trên. Ẩn ẩn có cảnh tượng hiển hiện. Nhưng mà sau một khắc, bành, cái này chén nước bỗng nhiên vỡ vụn. Đông Tín sắc mặt tái đi. Cắn răng mở miệng, ta không tin. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.